Chương 2352, giải quyết. 1. Ảnh thị tự động bay ra, chuẩn bị hấp thu linh hồn đại giám mục gây. Cũng ngay lúc này, trong bầu trời xuất hiện một cánh cửa ánh sáng màu trắng. Linh hồn đại giám mục gây muốn hướng về cánh cửa ánh sáng màu trắng bay đi. Trong cảm giác của David, cánh cửa ánh sáng màu trắng kia không có một tia khí tức năng lượng. Nếu không phải cánh cửa ánh sáng màu trắng chân thật xuất hiện, bằng vào năng lực cảm giác khác, hắn là không có khả năng cảm giác được cánh cửa ánh sáng màu trắng này. Thân phận của đại giám mục gây cực kỳ đặc thù, linh hồn của hắn có dấu hiệu của thần chiến tranh, chỉ cần hắn ngã xuống, linh hồn sẽ bị tiểu thế giới của thần chiến tranh tiếp dẫn. Nếu không có ảnh thị sinh mệnh thể này chuyên vì đối phó linh hồn mà chế tạo ra tồn tại, có lẽ linh hồn của đại giám mục gây rất có khả năng bị tiểu thế giới thần chiến tranh tiếp dẫn trở về. Nhưng ảnh thị có nhiều đặc thù, ngay cả linh hồn cấp thần cũng không thể từ trước mặt nó thoát đi, càng không cần phải nói đại giám mục gây linh hồn cấp truyền kỳ như vậy. Ảnh thị lao lên, ở trước khi linh hồn đại giám mục gây tiến vào cánh cửa ánh sáng màu trắng, mang linh hồn đại giám mục gây cắn nuốt. Cánh cửa ánh sáng màu trắng chưa thể tiếp dẫn được đại giám mục gây, tựa như là dẫn phát cơ chế nào đó, cánh cửa ánh sáng màu trắng bùng nổ ra một lực hút, hướng về phương hướng ảnh thị hút đến. Phương thức di động của ảnh thị cũng không phải di động bình thường, mà là giống như lóe lên trong không gian, ở sau khi hấp thu linh hồn đại giám mục gây, nháy mắt biến mất ở tại chỗ, vừa vặn tránh được lực hút của cánh cửa ánh sáng màu trắng. Cánh cửa ánh sáng màu trắng xét cho cùng chỉ là một hoa văn đặc thù phụ thuộc vào linh hồn đại giám mục gây, ở sau khi đại giám mục gây chết, sẽ bị kích hoạt, cánh cửa ánh sáng màu trắng cũng không thể thật sự thuyên chuyển năng lượng của tiểu thế giới, bùng nổ ra uy lực cũng cực kỳ có hạn. Lúc này cánh cửa ánh sáng màu trắng cũng dùng hết năng lượng, vô năng biến thành nhiều đốm sáng màu trắng tiêu tán. David do dự một phen, hắn tùy tay mang nhẫn không gian trên thi thể đại giám mục gây thu hồi, sau đó mang thi thể ném cho năm vị tế tự cấp 5 ngơ ngác đứng ở không trung phía sau. Đừng nhìn David giết đại giám mục gây, nhưng thật sự nói tới, đại giám mục gây là chủ động tập kích hắn mà bị hắn giết ngược lại. Thân là quý tộc đỉnh cấp của thần chúc đại thế giới, nghị viên nghị hội tối cao, ở lúc sinh mệnh bị uy hiếp phản kích, là được luật pháp ủng hộ, cái này có thể khiến bốn đại thần điện còn lại sẽ không bởi vậy mà ra mặt. David thân là một phe có lý, ít nhất bốn đại thần điện chưa được thần dụ của thần linh nhà mình, là sẽ không chủ động phá hư luật pháp của quý tộc, mạo hiểm quyết liệt với quý tộc, trợ giúp thần điện chiến tranh làm việc. Về phần nói trả thi thể đại giám mục gây, chỉ có thể nói thi thể đại giám mục gây có chút phỏng tay. Loại thi thể từng bị lực lượng tín ngưỡng ăn mòn này, giá trị hồi sinh cực nhỏ, cho dù hồi sinh thành công, thực lực bày ra cũng so với cấp truyền kỳ bình thường kém hơn rất nhiều, chẳng bằng rộng lượng trả thi thể đại giám mục gây, tuy không thể giảm bớt thù hận với thần điện chiến tranh, lại có thể được bốn đại thần điện còn lại tán thành. Một vị tế tự cấp 5 không dám tin tiếp nhận thi thể đại giám mục gây, lĩnh chủ Arthur đã mang thi thể đại giám mục gây đưa về, như vậy ý tứ có phải sẽ không giết bọn họ hay không? Năm vị tế tự cấp 5 cũng không có lòng tin đối phó lĩnh chủ Arthur, chỉ nhìn vị bán thần thánh linh kỵ sĩ kia bên cạnh lĩnh chủ Arthur là có thể nháy mắt giết chết bọn họ. Các người chưa ra tay đối với tôi cũng sẽ không làm khó dễ các người mang thi thể đại giám mục gây về, cũng mang việc hôm nay báo cho thần điện chiến tranh, nếu lại có lần sau, tôi sẽ ra tay lần lượt phá hủy toàn bộ thần điện của thần điện chiến tranh ở thần chúc đại thế giới. David trầm giọng nói. Chúng ta sẽ mang lời của ngài về. Tế tự cấp 5 vội vàng trả lời, sau đó năm vị tế tự cấp 5 lấy tốc độ nhanh nhất trong đời, mang theo thi thể đại giám mục gây thoát đi. Đi sao lại nhanh như vậy, pháp trận không gian chiến tranh này cũng không thu đi, cũng quá lãng phí rồi. David cảm giác năng lượng của pháp trận không gian chiến tranh xung quanh, không khỏi lắc đầu nói, hắn cũng không nghĩ một chút, năm vị tế tự cấp 5 kia nào dám dừng lại ở đây thêm một giây. Dừng thêm một giây chính là thêm một phần nguy hiểm, ai biết hắn có thể đột nhiên thay đổi chủ ý, thuận tay mang năm vị tế tự cấp 5 giết hết hay không? Lĩnh chủ Ferret ở sau khi David mang thần khí, lệnh bài cấm chế kỵ sĩ, thu hồi, liền khôi phục khống chế đối với lực lượng huyết mạch trong cơ thể. Lĩnh chủ Ferret muốn vụng trộm rời khỏi chiến trường, nhưng hắn lại không dám có chút động tác nào, bởi vì một đôi mắt đang nhìn chằm chằm hắn, chỉ cần hắn có gan có bất cứ động tác nào. Chủ nhân đôi mắt đó sợ là sẽ giết chết hắn ngay tại chỗ. Chủ nhân đôi mắt đó chính là bán thần, thánh linh kỵ sĩ. Bán thần, thánh linh kỵ sĩ, ở trong cấp bán thần xem như thực lực cực yếu, nhưng khi đối phó kẻ địch nhỏ yếu hơn so với hắn, lại là có uy lực cường đại vượt quá tưởng tượng. David đối với đại giám mục gây cũng không có bao nhiêu hận ý, đại giám mục gây cũng là vì tín ngưỡng mà đối phó hắn. Nhưng đối với lĩnh chủ Ferret, David lại cực kỳ tức giận. David tự nhận là trước kia đối với lĩnh chủ Fred cũng coi như không tệ, quan hệ với nhau tuy không chặt chẽ, nhưng cũng là rất hòa hợp, đều là thành viên nghị hội tối cao thần chúc đại thế giới. David không tin đại giám mục gây thật sự có thể uy hiếp được lĩnh chủ Fred, lấy quan hệ ác liệt trước mắt của thần điện chiến tranh cùng quý tộc, lĩnh chủ Fred chỉ cần tỏ vẻ không muốn trợ giúp đại giám mục gây, đại giám mục gây cũng không có cách nào xử trí lĩnh chủ Fred. Như vậy lĩnh chủ Fred trợ giúp thần điện chiến tranh, chính là vì lợi ích lớn hơn nữa. Lĩnh chủ Fred, tôi từng nói tôi sẽ diệt gia tộc của anh, tôi nói được thì làm được, David lạnh lùng nhìn lĩnh chủ Fred nói. Lĩnh chủ Arthur, một mình tôi làm việc một mình gánh vác, tôi nguyện ý tự mình kết thúc, chỉ cầu ngài đừng liên lụy gia tộc của tôi, lĩnh chủ Fred mặt lộ vẻ tuyệt vọng, hắn nghiến răng nói. Bây giờ lĩnh chủ Fred lòng như tro tàn, hắn cực độ hối hận đối với hành vi của mình. Chương 2353, giải quyết, 2, hợp tác với thần điện chiến tranh, cho dù có thể hợp tác thành công, mang lĩnh chủ Arthur bắt sống, cuối cùng đại giám mục gây cũng sẽ không bỏ qua cho lĩnh chủ Fred. Bởi vì ở lúc bắt sống lĩnh chủ Arthur, đại giám mục gây đã sử dụng thần khí lệnh bài cấm chế kỵ sĩ. Đại giám mục gây là không có khả năng để tin tức thần khí lệnh bài cấm chế kỵ sĩ tiết lộ ra ngoài. Một khi thần khí lệnh bài cấm chế kỵ sĩ bị quý tộc biết được, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Lĩnh chủ Fred lúc này đã không nghĩ mình có thể sống sót hay không, hắn chỉ muốn bảo vệ gia tộc mình, bảo vệ huyết mạch gia tộc Mo. Tôi cần một cái uy hiếp những người muốn đối phó tôi. Để bọn họ khi suy nghĩ muốn đối phó tôi, cần nhắc đến hậu quả, tính mạng của anh không đủ. David trầm giọng nói, hắn nói xong vung tay lên, bán thần thánh linh kỵ sĩ xuất hiện ở trước mặt lĩnh chủ Fred, một kiếm đâm xuyên qua trái tim lĩnh chủ Fred. David lắc lắc đầu, tinh thần bao lấy thi thể lĩnh chủ Fred thu vào mặt dây chuyền không gian. Cho tới bây giờ, Annabella truyền kỳ vẫn ở trong chấn động, một loạt chuyện vừa rồi khiến nàng trong thời gian ngắn không thể tiếp nhận. Từ bán thần thánh linh kỵ sĩ xuất hiện, đến thần khí lệnh bài cấm chế kỵ sĩ, lại đến David một lần ra tay đánh chết đại giám mục gây, sự việc xảy ra quá nhanh. Mỗi một sự kiện trong đó đều đủ khiến toàn bộ thần chúc đại thế giới chấn động, bán thần thánh linh kỵ sĩ đầu nhập vào lĩnh chủ Arthur. Trong tay thần điện chiến tranh có thần khí lệnh bài cấm chế kỵ sĩ có thể cấm chế lực lượng huyết mạch bất cứ kỵ sĩ nào, lĩnh chủ Arthur giết chết đại giám mục đương đại của thần điện chiến tranh. So sánh với những thứ này, lĩnh chủ Fred chết cũng có chút cảm giác không quan trọng gì. Lĩnh chủ đại nhân, cảm tạ ân cứu mạng của ngài. Annabella truyền kỳ tỉnh táo lại, không người hành đại lễ cảm tạ. Annabella truyền kỳ, lời cảm tạ không cần phải nói, cô về sau cũng phải chú ý, ở trước khi giải quyết quan hệ khẩn trương với thần điện chiến tranh, đừng rời khỏi hành tinh Gami nữa. David lên tiếng dặn dò, vâng, lĩnh chủ đại nhân. Nói đến rời khỏi hành tinh Gami, mặt Annabella truyền kỳ lộ sự ngượng ngùng, nàng cũng biết đối phương là lợi dụng điểm yếu của nàng. Nơi này thu thập một phen, mang đi pháp trận không gian chiến tranh, chúng ta trở về. David chỉ chủ thành Ba Ma nói, Annabella truyền kỳ cười gật gật đầu, pháp trận không gian chiến tranh là pháp trận thần văn của thần điện chiến tranh, mỗi một bộ đều cực kỳ quý giá. Annabella truyền kỳ ngựa quen đường cũ tìm được chỗ trận bài thần văn, thoải mái mang trận bài không có người khống chế thu hồi. Theo trận bài thứ nhất thu hồi, pháp trận không gian chiến tranh cũng nháy mắt mất đi hiệu quả. An trí thu pháp trận không gian chiến tranh là tri thức bắt buộc của cao tầng thần điện chiến tranh, mà Annabella truyền kỳ trước kia ở thần điện chiến tranh, chính là cao tầng của thần điện, từng học tập tri thức thu pháp trận không gian chiến tranh, lúc này mới có thể làm dễ dàng như thế. Năm vị tế tự cấp 5 thông qua cửa truyền tống cấp tinh cầu truyền tống về thần điện chiến tranh. Khi năm người nâng thi thể đại giám mục gây xuất hiện ở trong thần điện chiến tranh, tiếng kinh hô truyền ra ở xung quanh bọn họ. Thần điện chiến tranh vang lên tiếng chuông ngân nga liên tục vang 15 lần, đồng thời tiếng chuông thần điện chính kéo theo tiếng chuông mỗi một tòa thần điện chiến tranh trải rộng ở thần chúc đại thế giới đều vang lên theo. 15 tiếng chuông vang, đây là tiếng chuông đại giám mục ngã xuống. Các thần quan thần điện chiến tranh đang ở các nơi của thần chúc đại thế giới đều không thể tin được lỗ tai mình. Đại giám mục gây đang độ tuổi xuân, sao có khả năng ngã xuống, lại nghĩ tới việc gần đây truyền ồn ào đại giám mục gây bắt lĩnh chủ Arthur, toàn bộ thần quan đều không khỏi từ trong lòng phát lạnh, lĩnh chủ Arthur trả thù đến nhanh như vậy. Bốn vị giám mục thần điện chiến tranh đều ở trong thần điện, bọn họ nghe năm vị tế tự cấp 5 miêu tả đối với sự kiện. Sau khi nghe được bán thần, thánh linh kỵ sĩ, đầu phục lĩnh chủ Arthur, nghe được đại giám mục gây lấy ra thần khí, lệnh bài cấm chế kỵ sĩ. nghe được lĩnh chủ Atua giết chết đại giám mục gây, mấy vị giám mục cùng hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ chưa bao giờ biết trong thần điện còn có thần khí, lệnh bài cấm chế kỵ sĩ, loại đại sát khí nhằm vào nghề nghiệp kỵ sĩ này, nhưng phiền toái là, nay thần khí, lệnh bài cấm chế kỵ sĩ, đã rơi vào tay lĩnh chủ Atua. Không nói có bán thần, thánh linh kỵ sĩ, cường giả như vậy bảo vệ lĩnh chủ Atua, chỉ nói thần điện chiến tranh về sau lại phái người đi chặn giết lĩnh chủ Atua, thì không thể phái ra kỵ sĩ nữa, bởi vì bất cứ kỵ sĩ nào ở trước mặt thần khí, lệnh bài cấm chế kỵ sĩ, đều không thể phản kháng, thần điện chiến tranh bên này phái ra bao nhiêu vị kỵ sĩ cũng vô dụng. Nếu không phái ra kỵ sĩ, chỉ dựa vào tế tự lực công kích có hạn, muốn bắt được lĩnh chủ Atua hầu như là chuyện không có khả năng hoàn thành. Mà bán thần được xưng vô địch chủ thế giới, trừ phi bọn họ có thể dụ dỗ lĩnh chủ Atua đến thần điện, nếu không còn muốn bắt lĩnh chủ Atua chính là nhất định thất bại, lĩnh chủ Atua sao có thể tha các anh trở về? Giám mục Gkinli tò mò dò hỏi, lấy hiểu biết của giám mục Gkinli đối với lĩnh chủ Atua, là địch với lĩnh chủ Atua thì không thể sống sót, năm vị tế tự cấp năm thế mà có thể bình yên quay về thần điện, cái này không giống phong cách của lĩnh chủ Atua. Lĩnh chủ Atua nói chúng tôi chưa ra tay đối phó hắn, để chúng tôi mang theo thi thể đại giám mục trở lại. Một vị tế tự cấp 5 trả lời, ánh mắt bốn vị giám mục mơ hồ một phen, bọn họ đều nghĩ tới một sự kiện, lĩnh chủ Atua nương tay, có phải ý nghĩa chỉ cần bọn họ không ra tay đối phó lĩnh chủ Atua, như vậy lĩnh chủ Atua cũng sẽ không ra tay với bọn họ hay không? Bây giờ vị trí đại giám mục để trống ra, ai tới tiếp quản vị trí đại giám mục chính là vấn đề lớn. Nếu đặt ở trước kia, bốn vị giám mục sẽ vì vị trí này điên cuồng tranh đoạt, đặc biệt dưới tình huống đại giám mục gây ngoài ý muốn ngã xuống, không lưu lại người kế nhiệm cụ thể càng là như thế. Nhưng trước mắt có một vấn đề, đó chính là ai tiếp nhiệm vị trí đại giám mục gây, thì cần tiếp tục nhiệm vụ bắt lĩnh chủ Atua. Hơn nữa nhiệm vụ này còn là nhiệm vụ bắt buộc, không có khả năng cho phép một tia từ chối nào. Thần chiến tranh ban phát thần dụ, nào cho phép kẻ kế nhiệm đại giám mục gây có dị nghị, chỉ có thể toàn lực hoàn thành. Chương 2354, Đồng Minh, 1, thực lực lĩnh chủ Atua bày ra, khiến bốn vị giám mục không có chút tự tin nào bắt được lĩnh chủ Atua. Mà đối địch với lĩnh chủ Atua, bọn họ phải đối mặt hậu quả, thần điện chiến tranh lần này trả giá chính là trăm vị hiến tế cùng với đại giám mục gây tới tham gia nhiệm vụ đều đã ngã xuống, bọn họ đi đối phó lĩnh chủ Atua, cũng có thể trả giá như vậy. Trước mang việc này báo cho chủ ta đi. Giám mục Gkinli trầm giọng nói. Giám mục Gkinli không biết thần chiến tranh biết được việc đại giám mục gây ngã xuống hay không, chuyện trước mắt cần làm chính là mặc kệ thần chiến tranh biết chuyện này hay không, đều phải mang tình hình chi tiết báo cho thần chiến tranh, chờ đợi thần chiến tranh đáp lại. Giám mục Gkinli hy vọng đạt được nhất là thần chiến tranh hủy bỏ nhiệm vụ trước đó, nhưng hắn cũng rõ đây là chuyện không có khả năng lắm, bởi vì thần chiến tranh là tuyệt đối sẽ không cho phép có ai khiêu chiến tôn nghiêm của thần linh. Từ sự kiện lịch sử ghi lại đến xem, lĩnh chủ Atua có khả năng nhất là sẽ bị thần điện chiến tranh đuổi giết càng mãnh liệt hơn. Trên thực tế đại giám mục gây ngã xuống, ngay lập tức bị thần chiến tranh biết được, thần chiến tranh chờ đợi một lát, muốn chờ linh hồn đại giám mục gây quay về tiểu thế giới, hướng đại giám mục gây hỏi đã xảy ra chuyện gì. Nhưng thần chiến tranh chờ đợi một đoạn thời gian, cũng chưa phát hiện linh hồn đại giám mục gây bị tiếp dẫn về tiểu thế giới, thần chiến tranh thật sự nổi giận rồi, linh hồn mỗi một nhiệm kỳ đại giám mục là tài phú quý giá của thần linh. Mỗi một nhiệm kỳ đại giám mục trình độ thành kính đều đạt tới cấp bậc cuồng tín đồ, lại thêm nhiều lần trao đổi với thần chiến tranh, từng tiếp nhận thần ân ban thưởng vượt xa người khác của thần điện, khiến linh hồn đại giám mục sinh ra thay đổi đặc thù. Thay đổi của loại linh hồn này là thần chiến tranh cố ý làm, chính là vì ở sau khi đại giám mục ngã xuống, khi linh hồn trở về tiểu thế giới sinh ra tác dụng lớn hơn nữa. Thần chiến tranh như thế nào cũng không ngờ. Ở thần chúc đại thế giới thế mà có người có gan ngăn cản linh hồn đại giám mục gây quay về tiểu thế giới, thần chiến tranh cực kỳ tò mò, một mặt đại giám mục gây sao có thể ngã xuống, một mặt khác đối phương chọn dùng thủ đoạn gì ngăn cản linh hồn đại giám mục gây quay về tiểu thế giới. Phải biết rằng thực lực bản thân đại giám mục gây rất mạnh, lại thêm quanh năm tọa trấn ở thần điện chiến tranh, gần như không thể gặp nguy hiểm, cho dù ở trong toàn bộ lịch sử thần chúc đại thế giới, chuyện đại giám mục sớm ngã xuống cũng là cực kỳ hiếm thấy. Thần chúc đại thế giới trải qua năm vị thần linh ước thúc, sớm không còn những hạng người thực lực cường đại kia lúc đầu, tà thần cường đại tất cả đều bị đuổi không thể xuất hiện ở chủ thế giới, phần lớn đang trong ngủ say. Ngay cả cường giả vượt qua cấp 5, trừ số ít được năm vị thần linh cho phép, thần chúc đại thế giới đã có mấy ngàn năm thời gian chưa có cường giả mới cấp 5 đột phá cảnh giới, lấy thực lực cấp truyền kỳ của đại giám mục gây, sao có khả năng bị dễ dàng giết chết. Thần chiến tranh đang chuẩn bị dùng thần lực để điều tra, cũng ngay lúc này, hắn nhận được cầu nguyện đến từ giám mục thần điện chiến tranh, nội dung chính là về tình huống sự kiện đại giám mục gây ngã xuống, thánh linh kỵ sĩ không có khả năng còn sống. Thần chiến tranh ở sau khi nghe được tình huống sự kiện, không khỏi kỳ quái thầm nghĩ, bán thần thánh linh kỵ sĩ là một vị kỵ sĩ cấp bán thần cuối cùng của thần chúc đại thế giới, là thần chiến tranh chuyên môn bồi dưỡng ra, vì đối phó người phản kháng. Bán thần thánh linh kỵ sĩ là bị tử thần giết chết, đừng nói thi cốt, ngay cả linh hồn cũng không thể quay về tiểu thế giới của thần chiến tranh. Tuy nói thần chiến tranh không thể phán đoán linh hồn bán thần thánh linh kỵ sĩ ở nơi nào, nhưng hắn lại có thể khẳng định năm đó bán thần thánh linh kỵ sĩ quả thật đã ngã xuống. Một vị tín đồ quan trọng như vậy, một khi sinh mệnh biến mất, sẽ tự động thông báo thần chiến tranh. Arthur Lucer, quả nhiên có năng lực, khó trách, mẫu hoàng muốn có hắn như vậy, thần chiến tranh nhàn nhạt nói. Phẫn nộ trước đó biến mất không thấy, vì tinh thạch thế giới trả giá một ít, cũng là việc bình thường. So sánh với tinh thạch thế giới, một vị đại giám mục ngã xuống không coi là việc gì lớn, một lần nữa đề bạt một vị đại giám mục là được. Xem ra trong những ngày nhàm chán, rốt cuộc có chút chuyện thú vị, tâm tình thần chiến tranh chuyển biến tốt, trong ánh mắt hắn sinh ra sự hưng phấn hiếm có. Thần chiến tranh trong thời gian ngắn trái lại sinh ra tâm lý chơi đùa, nhiệm vụ bắt sống lĩnh chủ Arthur có lẽ sẽ rất thú vị. Trên thực tế thần chiến tranh đối với việc bắt sống lĩnh chủ Arthur ông sự tự tin tất nhiên thành công, chỉ là phải xem trả giá như thế nào mà thôi. Thần chiến tranh nếu bản thể tiến vào thần chúc đại thế giới, như vậy hắn có thể trực tiếp buông xuống ở trước mặt lĩnh chủ Arthur, làm như vậy trả giá chính là thần chiến tranh cần mạo hiểm một chút. Ở trong tiểu thế giới, thần chiến tranh chính là một tồn tại vô địch, cái vô địch này là chỉ vô luận hắn ở chủ thế giới tổn thất lớn bao nhiêu, chỉ cần tiểu thế giới còn, hắn đều có thể không ngừng lặp đi lặp lại xuất hiện ở chủ thế giới, ở mỗi một thần điện, ở chỗ mỗi một vị thần sứ, bày ra thủ đoạn của thần linh. Năm đó rất nhiều cấp thần cường đại đều là bị thần chiến tranh kéo dài tới chết, cho nên bất luận khi nào, bản thể thần chiến tranh cũng sẽ không xuất hiện ở chủ thế giới, đó là điểm yếu duy nhất của hắn có khả năng bị đánh bại. Bởi vì liên quan đến tinh thạch thế giới, giao dịch bí mật này, thần chiến tranh vẫn như cũ chưa mang việc bắt lĩnh chủ Arthur hướng bốn vị thần linh khác thông báo, theo hắn thấy hành động bắt lĩnh chủ Arthur, có lẽ sẽ trở thành giải trí trong cuộc sống nhàm chán của hắn. Thần chiến tranh cũng chưa chỉ định đại giám mục thần điện chiến tranh, loại chuyện này hắn sẽ không nhúng tay, thần điện chiến tranh có phương thức vận chuyển của mình, đại giám mục là cần thần điện chiến tranh tự chọn ra. Thời gian đối với thần linh mà nói, cũng không phải chuyện gì quan trọng, mẫu hoàng muốn lĩnh chủ Arthur sống, chỉ cần lĩnh chủ Arthur chưa chết già, vậy đều thuộc về thời hạn giao dịch. Đại giám mục gây lợi dụng lĩnh chủ Fred bày ra cạm bẫy đối phó lĩnh chủ Arthur, bị lĩnh chủ Arthur giết ngược lại. Đại giám mục gây ngã xuống, bán thần thánh linh kỵ sĩ đầu phục lĩnh chủ Arthur, mấy tin tức này cũng không bao lâu, đã lưu truyền ra trong giới quý tộc. Chương 2355, Đồng Minh, 2, bên trong thần điện đã xảy ra chuyện lớn như vậy, căn bản không thể che giấu đối với các thần quan, lúc ấy năm vị tế tự cấp 5 mang về thi thể đại giám mục gây, thần quan nhìn thấy thật sự là quá nhiều. Đại giám mục gây ngã xuống, thần điện chiến tranh như rắn mất đầu, bốn vị giám mục đều có thế lực. Bọn họ cũng không muốn bởi vì giấu giếm nguyên nhân cái chết của đại giám mục gây bị người ta chỉ trích. Khi nhân viên thần chức trong thần điện chiến tranh biết tình huống đại giám mục gây ngã xuống, như vậy tương đương là toàn bộ giới quý tộc đều đã biết. Các vị, ở đây đều là bạn tốt của tôi, cảm tạ các anh tín nhiệm, lấy bản thể tự mình chạy tới. Nghị trưởng Gao không mình hành lễ nói, nơi này là một gian phòng tiếp khách của lâu đài chính hành tinh Mên, trong phòng tiếp khách tính cả nghị trưởng Gao có 15 vị lĩnh chủ quý tộc đỉnh cấp ngồi. Hơn nữa toàn bộ lĩnh chủ nơi này tất cả đều là bản thể, không sử dụng phân thân năng lượng, đây là điều cực kỳ hiếm thấy. Phải biết rằng ngoại trừ sự kiện trọng đại thần điện triệu tập, chỉ có hội nghị nghị hội tối cao cách mỗi nhiều năm một lần nghị trưởng đổi nhiệm kỳ, mới có thể do bản thể lĩnh chủ tham gia. 15 vị lĩnh chủ quý tộc đỉnh cấp lén gặp mặt, loại chuyện này một khi tiết lộ ra ngoài, tuyệt đối là sự kiện lớn chấn động thần chúc đại thế giới. Nghị trưởng Gao, anh không cần khách khí. Chúng tôi đều rất tò mò là việc lớn gì khiến anh sốt ruột triệu tập chúng tôi như vậy. Lĩnh chủ Lewis cười nói, thật ra lĩnh chủ Lewis đã suy đoán được một ít, chỉ là hắn cũng không dám tin yêu cầu lần đó hắn đưa ra thật sự có khả năng. Đầu tiên tôi muốn thẳng thắn một sự kiện với mọi người, tôi quả thật có được phép tu luyện kỵ sĩ cấp truyền kỳ, đây cũng là nguyên nhân tôi vì sao có thể ở sau khi uống xong rượu vang linh vật, ở hiện trường đột phá đến cấp truyền kỳ. Nghị trưởng Gao trầm giọng tuyên bố, lời của hắn khiến lĩnh chủ ở đây đồng loạt cả kinh, nói thật trong lòng mỗi một vị lĩnh chủ nơi này đều có điều hoài nghi đối với nghị trưởng Gao có được phép tu luyện kỵ sĩ cấp truyền kỳ, có lẽ cũng không chỉ là hoài nghi, mà là rất khẳng định. Nhưng điều này so với nghị trưởng Gao chính mồm thừa nhận ý nghĩa là hoàn toàn khác nhau, đến loại địa vị này của nghị trưởng Gao, chỉ cần hắn không thừa nhận, ai cũng không thể làm gì được đối với hắn. Nghị trưởng Gao, không biết phép tu luyện kỵ sĩ cấp truyền kỳ này từ đâu mà có. Lĩnh chủ Darin lên tiếng hỏi, vấn đề này lĩnh chủ Darin hỏi ra là cực kỳ thất lễ, nhưng hắn cực độ khát vọng đối với phép tu luyện kỵ sĩ cấp truyền kỳ cũng không để ý nhiều như vậy. Đặc biệt sau khi nghị trưởng Gao nói ra có được phép tu luyện kỵ sĩ cấp truyền kỳ, càng làm hắn muốn hiểu biết nhiều hơn nữa. Không chỉ lĩnh chủ Darin, lĩnh chủ còn lại cũng dùng ánh mắt khát vọng nhìn về phía nghị trưởng Gao. Các anh cũng không cần hỏi phép tu luyện kỵ sĩ cấp truyền kỳ này từ đâu mà có, tôi muốn tuyên bố chuyện thứ hai, chỉ cần đáp ứng một ít điều kiện, tôi có thể mang phép tu luyện kỵ sĩ cấp truyền kỳ chia sẻ cấp mọi người, hơn nữa tôi còn có thể vì lĩnh chủ đồng ý điều kiện. Cầu lĩnh chủ Arthur được một ly rượu vang linh vật, cung cấp trợ giúp trên tấn thăng. Nghị trưởng Gao khoát tay nói. Tôi đồng ý. Lĩnh chủ Lewis trả lời đầu tiên, lĩnh chủ Lewis ngay cả điều kiện gì cũng chưa hỏi, hắn trả lời cũng khiến lĩnh chủ đều còn lại giật mình không thôi. Nào có trao đổi như vậy, không phải nên do nghị trưởng Gao nói ra điều kiện, các lĩnh chủ xem có thể đáp ứng hay không, nếu có điều kiện gì quá mức hà khắc, còn có thể thương lượng một phen. Lĩnh chủ Lewis làm như vậy, bảo lĩnh chủ khác lại trao đổi như thế nào, cái này cũng là lĩnh chủ Lewis cố ý làm, hắn cần trở thành vị lĩnh chủ đầu tiên đầu nhập vào nghị trưởng Gao, dù sao mặc kệ điều kiện gì, hắn đều sẽ đáp ứng. Lĩnh chủ Lewis, một lát nữa tôi sẽ cho anh phép tu luyện kỵ sĩ cấp truyền kỳ, đồng thời cũng sẽ báo cho anh một ít hạng mục khi tấn thăng cần phải chú ý, tấn thăng cấp truyền kỳ là cực kỳ nguy hiểm, tôi cũng là ở dưới lĩnh chủ Arthur thủ hộ mới có thể bình an tấn thăng. Nghị trưởng Gao cười nói với lĩnh chủ Lewis, nghị trưởng Gao rất hài lòng lĩnh chủ Lewis tích cực tỏ thái độ, tuy đây là một chuyện ngươi tình ta nguyện, nhưng có thái độ của lĩnh chủ Lewis cũng sẽ khiến sự việc càng thêm thuận lợi. Đa tạ nghị trưởng Gao. Lĩnh chủ Lewis không người cảm tạ. Các vị cũng không cần lo lắng cho tôi sẽ có điều kiện gì quá mức hà khắc, đây là một phần hiệp nghị đồng minh, các anh xem nội dung. Nếu không có vấn đề thì ký. Nếu không đồng ý còn xin đừng mang việc hôm nay tiết lộ ra ngoài, về sau chúng ta vẫn là bạn. Nghị trưởng Gao mang mấy chục phần hiệp nghị luyện kim từ trong nhẫn không gian lấy ra, nói. Mỗi một vị lĩnh chủ ở hiện trường, ai cũng cầm một phần hiệp nghị luyện kim. Lĩnh chủ Lewis đầu tiên là nhìn thoáng qua hiệp nghị luyện kim trong tay, chưa xem nội dung trước, riêng là hiệp nghị luyện kim này có thể đủ nhìn ra rất nhiều thứ. Hiệp nghị luyện kim khác với hiệp nghị thần chúc đại thế giới bình thường sử dụng do thần công chính công chứng. Mà là chọn dùng thủ đoạn luyện kim do luyện kim tông sư chế tác thành. Lĩnh chủ Lewis lại xem nội dung, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nội dung hiệp nghị luyện kim đồng minh quả thật không hà khắc như nghị trưởng Gao nói, trong đó cần phải chú ý tự nhiên là không thể mang phép tu luyện kỵ sĩ cấp truyền kỳ lén truyền ra. Kỵ sĩ trong gia tộc đồng minh, cần sau khi đưa ra xin nghị trưởng Gao được đồng ý mới có thể truyền thụ phép tu luyện kỵ sĩ cấp truyền kỳ. Tôi ký trước. Lĩnh chủ Lewis cười nói. Hắn từ trong nhẫn không gian lấy ra khinh trường kiếm phẩm chất cấp 5, nhẹ nhàng cắt ở trên ngón tay, sau đó mang ngón tay bị thương đặt ở trên hiệp nghị luyện kim. Hiệp nghị luyện kim sau khi hấp thu máu tươi của lĩnh chủ Lewis, tự động ở phía dưới hiệp nghị luyện kim xuất hiện huy hiệu đồ án của lĩnh chủ Lewis, đồng thời một tia tinh thần cũng theo đó tiến vào trong hiệp nghị luyện kim. Hiệp nghị luyện kim và lĩnh chủ Lewis sinh ra một chút liên hệ, hắn cảm giác được một linh hồn vô cùng cường đại. Sắc mặt lĩnh chủ Lewis không khỏi tái nhợt. Trong lòng hắn biết mình đã đánh giá thấp hiệp nghị luyện kim này, bên công chứng hiệp nghị luyện kim tuy không bằng thần công chính, nhưng cũng không phải hắn kỵ sĩ thánh điện cấp 5 nho nhỏ này có thể bằng được. Chương 2356, Ánh Bình Minh, 1, cho dù lĩnh chủ Lewis tấn thăng đến cấp truyền kỳ, hắn cũng không dám tưởng tượng bởi phản bội hiệp nghị mà bị linh hồn vĩ đại kia cắn trả sẽ như thế nào. Nghị trưởng Gao, phần hiệp nghị này lực ước thúc có phải quá thấp hay không? Lĩnh chủ Darin có chút không dám tin hỏi. Lĩnh chủ Darin trước đó còn đang nghĩ là điều kiện hà khắc thế nào, nhưng ở sau khi xem xong hiệp nghị, mới phát hiện cái này không chỉ không phải hiệp nghị hà khắc, ngược lại càng như là một loại kết minh tương đối công bằng. Mà lĩnh chủ Darin càng không hiểu, chính là vì sao sử dụng hiệp nghị không có lực ước thúc như vậy. Nói thật, loại hiệp nghị luyện kim này uy lực cam đoan thua xa hiệp nghị thống nhất của thần điện công chính, ít nhất hiệp nghị thống nhất của thần điện công chính sẽ được thần công chính chứng thực, kẻ có gan ruồng bỏ hiệp nghị, đều sẽ bị thần lực của thần công chính cắn trả. Phần hiệp nghị này lực ước thúc không chỉ là bản thân hiệp nghị luyện kim, hoa văn luyện kim cắn trả đối với kỵ sĩ thánh điện cấp 5 cũng có hạn, càng không cần phải nói về sau các anh đều thành cấp truyền kỳ, lực cắn trả liền càng không đáng giá nhắc tới. Nghị trưởng Gao mỉm cười nói, nghị trưởng Gao nói tới đây, trên mặt lĩnh chủ Lewis rõ ràng có chút kinh ngạc, nghị trưởng Gao nếu không nói sai, như vậy nói rõ bản thân nghị trưởng Gao cũng không rõ bên công chứng hiệp nghị luyện kim vô cùng cường đại. Ở sau khi nghị trưởng Gao nói đến trở thành cấp truyền kỳ, trên mặt toàn bộ lĩnh chủ đều lộ ra nụ cười. Mục tiêu theo đuổi cả đời, chỉ cần ký kết phần hiệp nghị này là có thể thoải mái đạt thành, bọn họ tự nhiên là hài lòng. Vậy ngài dựa vào cái gì để duy trì lực ước thúc của hiệp nghị? Lĩnh chủ Darin truy hỏi. Trong lòng lĩnh chủ Darin hy vọng đồng minh này một khi thành lập, thì đừng xuất hiện việc phản bội, như vậy lực lượng bọn họ 15 nhà quý tộc đỉnh cấp này liên hợp cùng một chỗ, đủ để ảnh hưởng toàn bộ thần chúc đại thế giới. Nhưng nếu hiệp nghị không có bao nhiêu lực ước thúc, cái giá để phản bội vượt qua lực ước thúc này, như vậy đồng minh này kết thành còn có ý nghĩa gì đáng nói? Hiệp nghị nơi này là lĩnh chủ Arthur làm ra, một khi có ai làm trái hiệp nghị, như vậy bằng vào một tia tinh thần kia trong hiệp nghị, lĩnh chủ Arthur đủ khiến bất luận kẻ nào trả cái giá cho sự phản bội, nghị trưởng Gao cười giải thích. Nghị trưởng Gao cũng là không có cách nào, so với mời thần điện công chính trợ giúp công chứng hiệp nghị, hắn thà rằng sử dụng phương thức hiệp nghị hiệu lực yếu hơn. Phải biết rằng bọn họ trong hiệp nghị là có nội dung tương quan cấp truyền kỳ, đây là lực lượng năm đại thần điện đều không cho phép có được, trong đó bao gồm thần điện công chính. Nghị trưởng Gao mời lĩnh chủ Arthur chế tác một ít hiệp nghị luyện kim, chính là mượn dùng uy danh của lĩnh chủ Arthur. Nghị trưởng Gao, ngài xác định hiệp nghị luyện kim này là lĩnh chủ Arthur làm ra, lĩnh chủ Darin sau khi ký kết hiệp nghị, cũng cảm nhận được linh hồn vĩ đại kia, ở sau khi đợi một lát tâm thần thả lỏng lại, hắn không khỏi hỏi. Sao vậy, nghị trưởng Gao không hiểu lĩnh chủ Darin nói có ý gì? Từng vị lĩnh chủ đều ký kết hiệp nghị. Sau đó cũng đều lần lượt lộ ra ý cổ quái, trong ánh mắt nhìn về phía nghị trưởng Gao tràn đầy thăm dò nghiên cứu, nghị trưởng Gao lấy ra một phần hiệp nghị đó của chính hắn, đã là hiệp nghị đồng minh, hắn cũng cần ký kết hiệp nghị, bày tỏ ra quan hệ ngang nhau. Đương nhiên, nghị trưởng Gao ở trong đồng minh này, thân phận là kẻ chủ đạo, địa vị tự nhiên cũng hoàn toàn khác. Nghị trưởng Gao bị khi ký kết hiệp nghị cảm giác được linh hồn vĩ đại kia mà kinh hãi, khí tức quen thuộc đó cho hắn biết. Đó chính là linh hồn của lĩnh chủ Arthur. Lĩnh chủ Arthur mạnh chừng nào, nghị trưởng Gao thầm nghĩ, sau đó hắn liền nghĩ tới một sự kiện khác, hiệp nghị luyện kim đã có cam đoan như vậy hiệp nghị đồng minh này liền căn bản không có khả năng có ai có gan vi phạm. Các vị, từ hôm nay trở đi, chúng ta đã là quan hệ càng thêm thân cận, chúng ta cũng cần đặt một cái tên cho đồng minh. Nghị trưởng Gao mỉm cười nói với các vị lĩnh chủ. Toàn bộ lĩnh chủ đều không nhắc lại việc linh hồn cường đại vô cùng kia của lĩnh chủ Arthur, chính bởi vì có linh hồn lĩnh chủ Arthur công chứng, lĩnh chủ nơi này mới có thể càng thêm đoàn kết, không biết phép tu luyện kỵ sĩ cấp truyền kỳ đó tên là gì. Lĩnh chủ Darin nào quan tâm tên của đồng minh, loại đồng minh bí mật này có tên hay không không có khác biệt lớn bao nhiêu, hắn càng thêm quan tâm phép tu luyện kỵ sĩ cấp truyền kỳ nghị trưởng Gao đáp ứng, tôi cũng quên, nơi này là phép tu luyện kỵ sĩ cấp truyền kỳ. Các anh đều học thuộc ở nơi này, không cho phép mang bản gốc đi khỏi nơi này. Nghị trưởng Gao cười lấy ra một quyển sách đóng sách tinh xảo đẹp để đặt lên bàn, nói, đây tự nhiên không là bản gốc gì, phép tu luyện ánh bình minh, căn bản là không có bản gốc gì, đây là nghị trưởng Gao tìm thợ khéo trong tộc chế tác, riêng là bề ngoài này đã có thể biểu hiện ra quyển sách này bất phàm. Phép tu luyện ánh bình minh. Lĩnh chủ Darin đọc khẽ, tuy 14 vị lĩnh chủ vây quanh một quyển sách, nhìn có vẻ tốn sức. Nhưng thân là kỵ sĩ thánh điện cấp 5 xếp hạng tương đối cao của thần chúc đại thế giới, mỗi một vị lĩnh chủ nơi này thì lực đều rất mạnh. Do một người lật phép tu luyện ánh bình minh, toàn bộ lĩnh chủ dụng tâm ngâm nga, một quyển sách cũng không tính là dày, bao gồm phép tu luyện ánh bình minh cùng với một ít hạng mục chú ý khi tu luyện, rất nhanh đã bị các lĩnh chủ ngâm nga học thuộc. Lĩnh chủ có thể được nghị trưởng Gao mời đến, đều là kỵ sĩ thánh điện cấp 5 đỉnh phong. Đều có hy vọng trong thời gian ngắn tấn thăng cấp truyền kỳ, nếu không nghị trưởng Gao cũng sẽ không mời. Ít nhất nhóm minh hữu đầu tiên, đều phải là kỵ sĩ thánh điện cấp 5 trong thời gian ngắn có thể thử tấn thăng cấp truyền kỳ, chỉ có nhiều hơn cấp truyền kỳ xuất hiện, mới có thể sinh ra đủ sức ảnh hưởng. Tinh thần các lĩnh chủ này đều không yếu, hết sức chăm chú ngâm nga đầy đủ phép tu luyện ánh bình minh, trái lại không phí bao nhiêu thời gian. Nhưng ở sau khi ngâm nga xong, các lĩnh chủ đều nhắm mắt củng cố, loại phép tu luyện kỵ sĩ tinh diệu này, cho dù là xuất hiện một chút sai lầm, cũng sẽ khiến người tu luyện trả giá thê thảm nặng nề. Đồng thời, các lĩnh chủ cũng mượn thời gian này, phán đoán nội dung tình huống phép tu luyện ánh bình minh. Chương 2357, Ánh bình minh, 2, Phù. Lĩnh chủ Lewis thở phào nhẹ nhõm, hưng phấn, vui sướng, kích động, các tâm tình khiến hắn có chút không thể khống chế. Nếu không phải hoàn cảnh nơi này không cho phép, lĩnh chủ Lewis cũng muốn lập tức tiến hành tu luyện, phép tu luyện ánh bình minh. Hắn cưỡng chế xúc động lấy ra rượu vang linh vật uống vào, nhìn về phía nghị trưởng Gao. Thân là kỵ sĩ huyết mạch cự long, phép tu luyện kỵ sĩ gia tộc Hopkinson của lĩnh chủ Lewis truyền thừa vốn là phép tu luyện kỵ sĩ đỉnh cấp nhất thế gian, nhưng ở dưới đối chiếu, phép tu luyện ánh bình minh này xa xa vượt qua phép tu luyện truyền thừa. Lĩnh chủ Lewis tự tin sẽ không nhìn nhầm, thậm chí mỗi một vị lĩnh chủ nơi này đều sẽ có cảm giác tương tự. Nghị trưởng Gao, chúng tôi đều đã tu luyện phép tu luyện ánh bình minh, như vậy đồng minh chúng ta không bằng gọi là ánh bình minh đi. Lĩnh chủ Lewis hơi động tâm, nghĩ tới vấn đề nghị trưởng Gao vừa rồi nói. Phép tu luyện ánh bình minh, đồng minh, ánh bình minh, đề nghị này hay. Không đợi nghị trưởng Gao nói chuyện, mấy vị lĩnh chủ đồng thời gật đầu nói. Vừa mới học thuộc phép tu luyện ánh bình minh khiến các lĩnh chủ đều rất hài lòng, lúc này trong lòng bọn họ đều có cảm giác tán đồng đối với đồng minh này. Các lĩnh chủ chỉ là nhóm đầu tiên học tập phép tu luyện ánh bình minh, sau đó kỵ sĩ gia tộc đạt tới kỵ sĩ thánh điện cấp 5 đỉnh phong. Hoặc là kỵ sĩ gia tộc trọng điểm bồi dưỡng, đều cần hướng nghị trưởng Gao đưa ra thỉnh cầu, một lần nữa ký kết hiệp nghị luyện kim. Đồng minh ánh bình minh, các vị đều đã cảm thấy hay, vậy cứ định ra rồi, nghị trưởng Gao cũng cảm giác không tệ, cười nói. Hắn lại lấy ra một cái bình mặt ngoài khắc lượng lớn hoa văn luyện kim, sau đó phất tay ở trên mặt bàn xuất hiện 14 cái chén, hắn cẩn thận mang rượu vang trong bình luyện kim đổ vào trong chén. Hầu như là rượu trong bình luyện kim vừa rời khỏi miệng bình, mắt các lĩnh chủ đều mở to, khí tức linh vật thấm vào ruột gan, ẩn chứa năng lượng nồng đậm kia đập vào mặt. Bình luyện kim trong tay nghị trưởng Gao cũng là một món bảo vật, vì lo lắng năng lượng rượu vang linh vật tràn ra, bình luyện kim trừ có không gian tồn trữ bên trong, còn có thể khóa chặt năng lượng bên trong. Rượu vang linh vật này đương nhiên là David tặng ra, sản lượng hoa quả linh vật cũng không nhỏ, tuy không thể làm được cung cấp lượng lớn. Nhưng chút rượu vang linh vật này để nghị trưởng Gao mở rộng thế lực vẫn có thể cung cấp. Đây là rượu vang linh vật tôi đáp ứng các anh, mời các vị làm tốt công tác chuẩn bị trước khi tấn thăng trước, rồi tiến hành tấn thăng, đừng lãng phí rượu vang linh vật quý giá này, nghị trưởng Gao chỉ vào 14 chén rượu vang linh vật nói. Các lĩnh chủ chưa tham gia tiệc rượu tấn thăng của Annabella truyền kỳ, ở lúc nhìn thấy rượu vang linh vật, trong mắt đều lóe hào quang. Phải biết rằng từ lúc nghị trưởng Gao ở trên tiệc rượu tấn thăng, bởi vì một ly rượu vang linh vật mà tấn thăng cấp truyền kỳ ngay tại chỗ, ở trong giới quý tộc thần chúc đại thế giới, rượu vang linh vật hầu như tương đương thần vật. Quả thật, trừ thần vật, còn có tài nguyên tu luyện nào có thể khiến một vị kỵ sĩ thánh điện cấp 5 thành công tấn thăng cấp truyền kỳ? Dù sao mấy ngàn năm qua, không có một vị kỵ sĩ nào có thể tấn thăng cấp truyền kỳ, Annabella truyền kỳ là tấn thăng như thế nào, không có ai biết. Nhưng trên tiệc rượu tấn thăng của Annabella truyền kỳ xuất hiện rượu vang linh vật, kết hợp nghị trưởng Gao uống rượu vang linh vật mà tấn thăng, không thể không khiến người khác cho rằng Annabella truyền kỳ cũng là bởi vì rượu vang linh vật mà tấn thăng. Nếu không phải lĩnh chủ Arthur ở hành tinh Gami, càng bị thần điện chiến tranh nhằm vào, không dễ liên hệ, các quý tộc đã sớm hướng phía lĩnh chủ Arthur xin mua, thần vật như vậy xuất hiện ở ngay trước mắt, tuy là nghị trưởng Gao ở trước khi ký kết hiệp nghị đồng minh đã nói. Nhưng cũng khiến các lĩnh chủ dị thường kích động, các lĩnh chủ cố nén dụ hoặc của rượu vang linh vật, mang rượu vang linh vật thu vào trong vật phẩm không gian. Vừa rồi sau khi xem hạng mục công việc tấn thăng chú ý của phép tu luyện ánh bình minh, tất nhiên là biết tấn thăng cấp truyền kỳ khó khăn, bọn họ cần chuẩn bị sẵn sàng, mới có thể thử tấn thăng. Các vị, đồng minh ánh bình minh thành lập, vì cảm tạ lĩnh chủ Arthur trợ giúp đối với đồng minh ánh bình minh, tôi đề nghị tiến hành một lần hành động, mang gia tộc Mo đánh xuống bụi bặm. Nghị trưởng Gao trầm giọng nói. Tôi đồng ý. Vẫn như cũ là lĩnh chủ Lewis đáp lại đầu tiên. Lĩnh chủ còn lại chỉ là chậm một nhịp, cũng đều bày tỏ đồng ý. Việc lĩnh chủ Fred làm, ở lúc bình thường có lẽ không có gì đáng trách, nhưng ở dưới thế cục trước mắt, chính là phản bội toàn bộ giai tầng quý tộc. Thần điện chiến tranh lén bắt nghị viên nghị hội tối cao, quý tộc đỉnh cấp lĩnh chủ Arthur, loại hành vi này là khiêu khích đối với toàn bộ giai tầng quý tộc. Lĩnh chủ Ferret không nói tham dự đến trong hành động phản kháng thần điện chiến tranh, nhưng cũng không thể ở lúc này trợ giúp thần điện chiến tranh đi đối phó lĩnh chủ Arthur. Lĩnh chủ Ferret này đã ngã xuống, dựa theo thói quen của lĩnh chủ Arthur, gia tộc Morky nhắm chừng rất khó thoát thân. Toàn bộ lĩnh chủ nơi này đều nhận ân lớn của lĩnh chủ Arthur, ở sau khi nghị trưởng Gao đưa ra đề nghị này, các lĩnh chủ tự nhiên không có dị nghị, bọn họ cũng khinh thường hành vi của lĩnh chủ Ferret. David không biết kế hoạch của nghị trưởng Gao. Hắn cũng chưa ngay lập tức đi tìm gia tộc Mo gây chuyện. Mang theo Annabella truyền kỳ quay về hành tinh Gami, mang tất cả công việc đối ngoại của hành tinh Gami đều giao cho Annabella truyền kỳ, David lại một lần tuyên bố bế quan đối với bên ngoài. David ngồi ở mặt sàn điểm an toàn thần chúc đại thế giới 500 mét trong lòng đất, hắn đang kiểm kê thu hoạch lần này. Đầu tiên tự nhiên chính là thần khí, lệnh bài cấm chế kỵ sĩ, hắn từ trong mặt dây chuyền không gian lấy ra thần khí, lệnh bài cấm chế kỵ sĩ. Phát hiện thần khí này vẫn là có chút đặc thù. Trong thần khí, lệnh bài cấm chế kỵ sĩ, cũng không có chút ấn ký nhận chủ, đây là một món thần khí đặc thù không cần nhận chủ đã có thể sử dụng. David không biết, thần khí, lệnh bài cấm chế kỵ sĩ này là 5 vị thần linh cùng nhau chế tạo, vì áp chế nghề nghiệp kỵ sĩ. 5 vị thần linh vì để 5 đại thần điện đều có thể sử dụng thần khí, lệnh bài cấm chế kỵ sĩ, cũng không bố trí pháp trận nhận chủ ở trong thần khí, lệnh bài cấm chế kỵ sĩ. Chương 2358, Hội nghị, 1, tay cầm thần khí, lệnh bài cấm chế kỵ sĩ, David có chút chần chờ không biết như xử lý ra sao thần khí, lệnh bài cấm chế kỵ sĩ. Nói thật, thần khí, lệnh bài cấm chế kỵ sĩ, đối với hắn mà nói, chỉ là một vật phẩm như gân gà, tuy được xưng thần khí, nhưng tác dụng thật sự là quá đơn nhất. Bất cứ kỵ sĩ nào của thần chúc đại thế giới, đều không thể tạo thành bất cứ uy hiếp gì đối với David, hắn muốn đối phó kỵ sĩ. Có thần khí, lệnh bài cấm chế kỵ sĩ hay không hiệu quả cũng như nhau. Mặt khác, thần khí, lệnh bài cấm chế kỵ sĩ đặt ở trong tay hắn thật sự có chút phỏng tay, các quý tộc nghe được tin tức này, sợ là sẽ có điều nghi kỵ đối với hắn, phương diện thần điện cũng sẽ hướng hắn đòi. David nghĩ một chút, tùy tay lấy ra pháp trận liên lạc cấp lĩnh chủ, bắt đầu liên hệ nghị trưởng Gao. Nghị trưởng Gao đang nghiên cứu đối phó gia tộc Mo như thế nào, ở lúc nhận được lĩnh chủ Arthur thỉnh cầu liên lạc. Cũng chưa tránh né 14 vị lĩnh chủ nơi này. Lĩnh chủ nơi này này đã là quan hệ đồng minh chặt chẽ nhất, nghị trưởng Gao dứt khoát lập tức kết nối lĩnh chủ Arthur liên lạc. Nghị trưởng Gao, anh từng nghe nói một thần khí tên là lệnh bài cấm chế kỵ sĩ, hay không? Sau khi kết nối liên lạc, David không khách sáo bao nhiêu, lên tiếng dò hỏi. Thần khí lệnh bài cấm chế kỵ sĩ, tôi chưa từng nghe nói. Nghị trưởng Gao suy nghĩ một phen. Lại nhìn về phía các lĩnh chủ đang ở một bên nhìn hắn, ánh mắt lộ ra nét dò hỏi, ở sau khi đạt được đáp lại phủ nhận, trả lời. Trong tin tức nội bộ thần điện chiến tranh, tin tức thần khí, lệnh bài cấm chế kỵ sĩ bởi liên quan đến thần chiến tranh, mà bị phong tỏa, cho nên trong giới quý tộc cũng chưa nghe được tin tức phương diện này. Thần khí, lệnh bài cấm chế kỵ sĩ, là thần khí khắc chế nghề nghiệp kỵ sĩ, sau khi sử dụng giam cầm lực lượng huyết mạch trong cơ thể kỵ sĩ. Khiến kỵ sĩ mất đi năng lực khống chế lực lượng huyết mạch, David trầm giọng giải thích. Sao có thể có thần khí như vậy? Là thần điện chiến tranh sở hữu. Nghị trưởng Gao cảm thấy da đầu phát tê, hắn liên thanh hỏi. Nếu thực có thần khí như vậy, vậy nghề nghiệp kỵ sĩ tính là cái gì? Toàn bộ giai tầng quý tộc do nghề nghiệp kỵ sĩ chống đỡ lại tính là cái gì? Bọn họ các kỵ sĩ vì tấn thăng mà liều mạng này lại tính là cái gì? Không chỉ là nghị trưởng Gao. 14 vị lĩnh chủ còn lại cũng là sắc mặt khó coi chờ đợi câu sau của lĩnh chủ Arthur. Đại giám mục gây mang theo thần khí, lệnh bài cấm chế kỵ sĩ, tới bắt tôi, cũng may tôi để lại một chiêu, thành công giết chết đại giám mục gây, thần khí, lệnh bài cấm chế kỵ sĩ, này này ở trong tay tôi, David tiếp tục nói. Nghe được thần khí, lệnh bài cấm chế kỵ sĩ, rơi vào tay lĩnh chủ Arthur, nghị trưởng Gao và các lĩnh chủ đồng loạt thở phào nhẹ nhõm một hơi, bởi vì đồng minh ánh bình minh tồn tại. 15 vị lĩnh chủ nơi này đều mang lĩnh chủ Arthur coi là minh hữu tin cậy, tuy lĩnh chủ Arthur chưa ký kết hiệp nghị, nhưng người công chứng hiệp nghị lại là lĩnh chủ Arthur, ở trên ý nghĩa nào đó lĩnh chủ Arthur cũng thuộc về một thành viên của đồng minh ánh bình minh. Nghị trưởng Gao lại có chút hối hận, chuyện quan trọng như vậy không nên công khai, để việc lĩnh chủ Arthur có thần khí, lệnh bài cấm chế kỵ sĩ, bại lộ. Nghị trưởng Gao, tôi muốn trưng cầu ý kiến của ngươi, thần khí, lệnh bài cấm chế kỵ sĩ này xử trí như thế nào? Là giao cho nghị hội tối cao hay trả lại cho thần điện? David nói ra nguyên nhân hắn liên lạc. Lĩnh chủ Arthur, anh chờ một lát, chuyện này liên quan lớn, tôi cần triệu tập nghị hội tối cao. Nghị trưởng Gao trầm mặt một lát, hắn trầm giọng nói, ý tưởng của lĩnh chủ Arthur hắn là biết, muốn mang thần khí, lệnh bài cấm chế kỵ sĩ, giao cho nghị hội tối cao, cũng chính là giao tới trong tay hắn bảo quản. Làm như vậy kẻ được lợi lớn nhất chính là nghị hội tối cao, là nghị trưởng Gao. Bởi vì nghị hội tối cao ở sau khi đạt được thần khí, lệnh bài cấm chế kỵ sĩ, liền có được năng lực đối kháng với thần điện. Thần khí, lệnh bài cấm chế kỵ sĩ, là một thanh gươm hai lưỡi, trước kia là để thần điện khống chế quý tộc tốt hơn, rơi vào trong tay nghị hội tối cao, lại có thể đối kháng kỵ sĩ thần điện. Chiến lực của thần điện chia ra hai bộ phận, một bộ phận là tế tự, một bộ phận khác là kỵ sĩ. Chiến lực của thần điện đại bộ phận là kỵ sĩ, chỉ có bộ phận nhỏ là hiến tế. Tế tự điều kiện quá mức hà khắc, cần có được thiên phú tinh thần mới có thể học tập. Người có thiên phú tinh thần số lượng thưa thớt, lại bị tín đồ tà thần không ngừng cướp đoạt. Người có thiên phú tinh thần thật sự trở thành tế tự so với kỵ sĩ ít hơn nhiều. Sau khi kỵ sĩ thần điện mất đi uy hiếp, chỉ dựa vào tế tự muốn đối kháng với nghị hội tối cao, khả năng thủ thắng cực thấp. Tự nhiên thần điện nếu vận dụng các loại thủ đoạn như thần linh hàn lâm, nghị hội tối cao vẫn không thể kháng cự, chỉ là vì đối phó nghị hội tối cao. Vận dụng thủ đoạn kiểu như thần linh hàn lâm, đó chính là hoàn toàn xé rách da mặt với nghị hội tối cao. Hậu quả chính là thần chúc đại thế giới đại loạn, phương diện quý tộc với thần điện hoàn toàn quyết liệt, cái này đối với thần linh muốn mượn hệ thống quý tộc để duy trì thần chúc đại thế giới thống trị mà nói, là tuyệt đối không hy vọng nhìn thấy, mất đi hệ thống quý tộc thống trị, thần chúc đại thế giới hỗn loạn sẽ làm thần linh thu gặt tín ngưỡng giảm bớt rất nhiều, loại hậu quả này năm đại thần điện đều không thể thừa nhận. Nghị trưởng Gao sử dụng là tín hiệu triệu tập cấp bậc tối cao, toàn bộ lĩnh chủ thu được triệu tập tín hiệu đều tiến vào trong phòng hội nghị mô phỏng. Kỵ sĩ Thánh điện Mickey, mời rời khỏi phòng hội nghị, nghị trưởng Gao nhíu mày nhìn kỵ sĩ Thánh điện cấp 5 Mickey của gia tộc Mo, trầm giọng nói, từ sau khi tin tức lĩnh chủ Fred ngã xuống truyền đến gia tộc Mo, kỵ sĩ Thánh điện cấp 5 Mickey liền hợp lý trở thành tân nhậm gia chủ của gia tộc Mo, cũng liền tiếp nhận thân phận lĩnh chủ của lĩnh chủ Fred. Kỵ sĩ Thánh điện cấp 5 Mickey cũng lấy được pháp trận liên lạc cấp lĩnh chủ dự bị lĩnh chủ Fred để lại trong gia tộc, đây là vì khi lĩnh chủ Fred có việc không thể tiếp thu tin tức, do gia tộc tiếp thu thay tin tức quan trọng. Năm tháng lâu dài quý tộc đỉnh cấp đều có phương án ứng đối sự kiện khẩn cấp của mình, cho dù gia chủ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cũng có thể rất nhanh tiếp nhận, để gia tộc bớt chịu ảnh hưởng. Chương 2359, Hội nghị, 2, Nghị trưởng Gao, tôi là tân nhậm gia chủ của gia tộc Mo. Tôi có quyền tham gia hội nghị của nghị hội tối cao. Kỵ sĩ Thánh điện cấp 5 Mickey giải thích, tôi lấy quyền lực nghị trưởng nghị hội tối cao, đưa ra đề nghị khu trừ gia tộc Mo ra khỏi nghị hội tối cao, thu hồi thân phận gia tộc quý tộc đỉnh cấp cùng nghị viên của nó, nghị trưởng Gao trầm giọng nói. Toàn bộ lĩnh chủ tham dự hội nghị đều thu được việc lĩnh chủ Fred trợ giúp thần điện chiến tranh bố trí cạm bẫy đối phó lĩnh chủ Arthur, lĩnh chủ Fred chính là bởi vậy mà ngã xuống. Hơn nữa tính cả đại giám mục gây cũng đã ngã xuống, nhưng các lĩnh chủ không ngờ nghị trưởng Gao sẽ ở lúc này đột nhiên làm khó dễ, bọn họ rất nhiều người không rõ nghị trưởng Gao sao có thể quả quyết như thế. Phải biết rằng nếu không câu thông trước đó, đột nhiên đưa ra đề nghị này, một khi đề nghị không thông qua, danh dự nghị trưởng Gao cũng sẽ bị ảnh hưởng. Vì sao? Tôi cần phải biết vì sao, cho dù Fred làm sai, hắn cũng đã ngã xuống, nghị trưởng Gao còn không thể buông tha gia tộc Mo sao? Kỵ sĩ Thánh điện cấp 5 Mickey phản ứng cực kỳ kịch liệt, hắn lớn tiếng chất vấn, bởi vì chuyện tôi kế tiếp cần tuyên bố, không thể để gia tộc Mo phản bội nghị hội tối cao biết được. Nghị trưởng Gao trầm giọng nói, tôi đồng ý đề nghị của nghị trưởng Gao, gia tộc Mo không có tư cách trở thành quý tộc đỉnh cấp tham dự đến trong nghị hội tối cao nữa. Lĩnh chủ Lewis lên tiếng đồng ý đầu tiên nói, lĩnh chủ Lewis cũng có một thế lực, lĩnh chủ còn lại của thế lực này ở sau khi lĩnh chủ Lewis đồng ý. Cũng đều tỏ vẻ ủng hộ đề nghị của nghị trưởng Gao, các lĩnh chủ còn lại của đồng minh Ánh Bình Minh cũng đều đồng ý, sau đó ảnh hưởng đến rất nhiều lĩnh chủ phụ họa. Toàn bộ quá trình bỏ phiếu rất nhanh, cuối cùng chỉ có hơn 20 vị lĩnh chủ lựa chọn bỏ qua bỏ phiếu, lĩnh chủ còn lại đều đồng ý đề nghị của nghị trưởng Gao. Đồng minh Ánh Bình Minh lần đầu tiên phát lực, đã hiện ra uy lực rất mạnh. 15 gia tộc quý tộc đỉnh cấp mạnh nhất nghị hội tối cao đồng thời quyết định sự kiện nào đó. như vậy căn bản là không có chút lực cản nào có thể ngăn cản ở trong nghị hội tối cao. Tốt lắm, tôi tuyên bố thu hồi thân phận quý tộc đỉnh cấp cùng nghị viên nghị hội tối cao của gia tộc Mo, trục xuất kỵ sĩ thánh điện Mickey. Nghị trưởng Gao vừa tuyên bố vừa sử dụng quyền lực nghị trưởng, mang kỵ sĩ thánh điện cấp 5 Mickey trục xuất khỏi phòng hội nghị mô phỏng. Các ngươi không thể như vậy, tiếng kỵ sĩ thánh điện cấp 5 Mickey ở trong phòng hội nghị mô phỏng chậm rãi nhạt đi. Được rồi, hôm nay tôi triệu tập hội nghị nghị hội tối cao là đã xảy ra một sự kiện trọng đại, phải báo cho các vị, cùng nghe ý kiến của các vị. Nghị trưởng Gao phất tay trầm giọng nói, toàn bộ ánh mắt ở phòng hội nghị nghị hội tối cao đều nhìn chằm chằm nghị trưởng Gao, chờ đợi nghị trưởng Gao tuyên bố, đại giám mục gây của thần điện chiến tranh bày ra cạm bẫy muốn đối phó lĩnh chủ Atua. Lúc ấy đại giám mục gây lấy ra một món thần khí, lệnh bài cấm chế kỵ sĩ. Nghị trưởng Gao khi nói tới đây, phía dưới truyền đến tiếng nghị luận, chủ yếu vẫn là thần khí, lệnh bài cấm chế kỵ sĩ, cái tên này nghe có thể đủ đại khái suy đoán được tác dụng của thần khí này, khiến các lĩnh chủ có các loại suy đoán. Đúng vậy, chính như lý giải mặt chữ, thần khí, lệnh bài cấm chế kỵ sĩ, chính là chuyên vì nghề nghiệp kỵ sĩ mà chế tạo, là thần điện chiến tranh vì khống chế nghề nghiệp kỵ sĩ mà chế tạo ra thần khí cấm chế lực lượng huyết mạch của kỵ sĩ. Bất cứ kỵ sĩ nào thậm chí kỵ sĩ bán thần ở trước mặt thần khí, lệnh bài cấm chế kỵ sĩ, đều sẽ mất đi chiến lực. Nghị trưởng Gao tiếp tục trầm giọng nói, lúc này, trong phòng hội nghị nghị hội tối cao liền sôi trào như nước lạnh hắt vào dầu nóng, toàn bộ lĩnh chủ đều đang dùng các loại ngôn ngữ hoặc mắng, hoặc nguyền rủa, hoặc nghi vấn, lại hoặc từ chối tin tưởng vân vân, tất cả đều phản ứng cực kỳ kịch liệt, thần khí, lệnh bài cấm chế kỵ sĩ, đó nay ở nơi nào? Có lĩnh chủ truy hỏi. Đều biết đại giám mục gây bị lĩnh chủ Atua giết chết, rất nhiều lĩnh chủ nghĩ tới khả năng của thần khí, lệnh bài cấm chế kỵ sĩ. Lĩnh chủ Atua đã có được thần khí, lệnh bài cấm chế kỵ sĩ, hắn đưa ra hai lựa chọn với tôi, một là mang thần khí, lệnh bài cấm chế kỵ sĩ, giao tới trong tay nghị hội tối cao, do mỗi một đời nghị trưởng bảo quản, hai là trả lại thần điện, tôi muốn nghe ý kiến của các vị. Nghị trưởng Gao trầm giọng nói, đương nhiên là giao tới trong tay nghị hội tối cao, có thần khí, lệnh bài cấm chế kỵ sĩ, chúng ta liền có tiền vốn đàm phán với thần điện. Có lĩnh chủ kêu lên. Không có ai là kẻ ngốc, thần khí, lệnh bài cấm chế kỵ sĩ, trả lại thần điện, vậy không phải mang tài sản tính mạng giao tới trong tay thần điện. Trước kia thần điện không nhúng tay công việc thế tục còn không sao cả, nhưng phương diện thần điện gần đây là đột nhiên ra tay muốn bắt lĩnh chủ Atua, loại hành vi này phản ánh phương diện thần điện căn bản không để chế độ quý tộc trong mắt. Thần khí, lệnh bài cấm chế kỵ sĩ, trả lại thần điện, cũng khiến thần điện làm việc càng thêm không cố kỵ, mang sinh mệnh giao cho đối phương. Lĩnh chủ Atua vì sao phải giao ra thần khí, lệnh bài cấm chế kỵ sĩ? Một lĩnh chủ hỏi, không có ai sẽ cho rằng lĩnh chủ Atua chí công vô tư, mang thần khí, lệnh bài cấm chế kỵ sĩ, giao ra nhất định có nguyên nhân gì. Đại giám mục gây sử dụng thần khí, lệnh bài cấm chế kỵ sĩ, bắt lĩnh chủ Atua đã thất thủ, nói rõ lĩnh chủ Atua có biện pháp đối kháng thần khí, lệnh bài cấm chế kỵ sĩ. Với lại lĩnh chủ Atua đối phó kỵ sĩ mà dùng thần khí, lệnh bài cấm chế kỵ sĩ. Một kiếm của hắn người đang ngồi có ai có thể tiếp được? Lĩnh chủ Lewis cười nhạt hỏi ngược lại, biểu quyết, đồng ý thần khí, lệnh bài cấm chế kỵ sĩ, quy về nghị hội tối cao giơ tay trái, đồng ý thần khí, lệnh bài cấm chế kỵ sĩ, quy về thần điện giơ tay phải. Nghị trưởng Gao lớn tiếng tuyên bố, toàn bộ lĩnh chủ ở đây đồng loạt giơ lên tay trái. Có lẽ trong những lĩnh chủ này, cũng có người quan hệ chặt chẽ với thần điện, nhưng mang an nguy của nghề nghiệp kỵ sĩ giao cho thần điện. Chẳng bằng nắm giữ ở trong tay mình. Bọn họ cũng lựa chọn tin tưởng nghị trưởng Gao, nếu nghị trưởng Gao thật sự muốn độc chiếm lệnh bài cấm chế kỵ sĩ, căn bản không cần tổ chức nghị hội tối cao thảo luận, bằng vào quan hệ của nghị trưởng Gao cùng lĩnh chủ Atua, mang thần khí, lệnh bài cấm chế kỵ sĩ, thu để mình dùng căn bản không thành vấn đề. Chương 2360, Hội nghị, 3, nghị trưởng Gao nhìn tay trái giơ cao, trong lòng hắn vẫn là cực kỳ kích động. Đừng xem nhẹ một lần này giơ tay biểu quyết, đây là lần đầu tiên quý tộc trên ý nghĩa thật sự phản kháng đối với thần điện, hơn nữa toàn bộ lĩnh chủ đều đứng ở cùng một bên. Nghị trưởng Gao mượn cơ hội tổ chức nghị hội tối cao, mang việc thần khí, lệnh bài cấm chế kỵ sĩ, báo cho toàn bộ lĩnh chủ, mang toàn bộ lĩnh chủ đều thống nhất lại, cùng chung mối thù đối kháng thần điện. David không tham gia nghị hội tối cao, hắn ở sau khi biết được kết quả. Liền thông qua công năng truyền tống vật phẩm loại nhỏ từ xa của pháp trận liên lạc cấp lĩnh chủ, mang thần khí, lệnh bài cấm chế kỵ sĩ, truyền tống cho nghị trưởng Gao. David tiếp tục kiểm kê thu hoạch, hắn lấy ra nhẫn không gian của đại giám mục gây, mất đi tinh thần đại giám mục gây bảo hộ, nhẫn không gian không có chút lực cản bị tinh thần hắn tiến vào trong đó. Đây là một cái nhẫn không gian mở ra bằng tinh thần, không gian bên trong lớn đến mức làm người ta giận sôi, đủ để có thể so sánh với một thành thị nhỏ. Đương nhiên, nhẫn không gian này so sánh với mặt dây chuyền không gian, vẫn là nhỏ hơn không ít, mặt dây chuyền không gian đã miễn cưỡng tính là cấp thần. Tinh thần David bị một cây quyền trượng hấp dẫn, cây quyền trượng này khi hắn thao túng phân thân, từng thấy đại giám mục gây sử dụng, cũng là quyền trượng của đại giám mục thần điện chiến tranh. Mặt ngoài quyền trượng đại giám mục có rất nhiều thần văn cực kỳ phức tạp, không phải thần văn bình thường đơn giản, lấy năng lực nhận thức thần văn của David, căn bản không biết hàm nghĩa trong đó. Thật ra đừng xem nhẹ thần văn trên quyền trượng của đại giám mục, chỉ nhìn viên đá quý thật lớn ẩn chứa năng lượng mênh mông kia. Là có thể biết quyền trượng đại giám mục bất phàm, chỉ là quyền trượng đại giám mục đối với David không có sức hấp dẫn gì, thứ đồ chơi này đập người không có uy lực lớn bằng thần khí kỵ sĩ chiến kiếm, hắn cũng không biết thần thuật, không thể mượn quyền trượng đại giám mục để nâng cao uy lực thần thuật. Thu hồi quyền trượng đại giám mục, hắn lại tiếp tục tra xem ở trong nhẫn không gian. Trong nhẫn không gian sưu tầm không ít thứ tốt, từ một ít lễ phục nhìn đã cực kỳ quý giá, đến trang sức của nam nhân quý tộc. Đều là đỉnh cấp nhất của thần chúc đại thế giới. Từ cái này có thể thấy được sở thích của đại giám mục gây, cho dù là trở thành đại giám mục, cũng không bỏ qua nhiệt tình yêu thương đối với ăn mặc. Mặt khác chính là một đống thần lực kết tinh, ước chừng 100 viên, David ở lúc nhìn thấy thần lực kết tinh vẫn cả kinh, loại bảo vật đặc thù này hắn chỉ ở trong sách của quý tộc từng thấy giới thiệu, đại giám mục gây lại là có được nhiều như vậy. Phải biết rằng, thần lực kết tinh là có thể coi như đạo cụ một lần để sử dụng. Vô luận là tấn công hay chạy trốn đều có được hiệu quả rất mạnh. Vấn đề là ở trong quá trình giao thủ với David, đại giám mục gây căn bản chưa kịp sử dụng thần lực kết tinh, đã bị một chiêu rít gào cao tầng của David ảnh hưởng tâm thần, thẳng đến lúc bị một kiếm của David xuyên tim cũng chưa thể phản ứng lại. Còn có một đống hàng mỹ nghệ khác, có thể thu ở đây, nhắm chừng mỗi một món đều là trân phẩm có thể khiến người ta tặc lưỡi. David ở trong đó phát hiện một cái vương miện. Chủ yếu vẫn là vương miện ở thần chúc đại thế giới là đồ trang sức cực kỳ hiếm thấy, mà vương miện hắn nhìn thấy tràn đầy phong cách cổ. Mặt trên hoa văn lại để cho hắn không thể lý giải, lại nhìn cực kỳ thần bí. Lấy ra vương miện, chuẩn bị dùng tinh thần quét, tinh thần xuyên qua vương miện này giống như là hư vô không tồn tại, đây là thần khí. David không khỏi ngẩn ra, vật phẩm lấy tinh thần của hắn cũng không thể điều tra, cũng chỉ có thể là thần khí. Phải biết rằng linh hồn hắn trải qua vài lần cây thế giới hấp thu đá không gian, đã sớm vượt xa bản thân trước đó, tinh thần hắn cường đại, dù là bán thần cũng không cách nào so sánh với nó. David mang vương miện lật qua lại lại, rốt cuộc khi hắn phát hiện tinh thần chỉ có tập trung ở trên một điểm phía sau vương miện, mới có thể khiến tinh thần tiến vào vương miện. Tinh thần tiến vào vương miện, hắn rất nhanh đã phát hiện pháp trận nhận chủ thần khí. Nhìn từ tinh thần khí tức trong pháp trận nhận chủ lưu lại, đại giám mục gây là chủ nhân trước đó của thần khí này, rất đáng tiếc, ở trong chiến đấu đại giám mục gây cũng chưa sử dụng thần khí này, hoặc là nói chưa kịp sử dụng thần khí này. Tinh thần David dễ dàng để lại dấu ấn ở trong pháp trận nhận chủ, theo đó vương miện này cũng truyền đến một đoạn tin tức, vương miện Niếp Tung, một món thần khí do vị thần linh viễn cổ nào đó lưu lại, hiệu quả cũng rất đơn giản, chính là thu liễm toàn bộ khí tức, để khí tức của mình không tiết lộ ở ngoài thân thể. Niếp bám đuôi theo dõi, tung tích có lẽ công năng này đối với người thường mà nói, không có chút tác dụng. Nhưng đối với cường giả mà nói, lại là tác dụng cực kỳ quan trọng, thực lực càng cường đại, năng lượng trong cơ thể họ cũng liền càng mạnh, biểu lộ ở bên ngoài chính là khí tức. Rất nhiều thời điểm, đều không phải nhìn thấy mục tiêu, mà là phát hiện khí tức của mục tiêu, một ít pháp trận điều tra đều là thông qua khí tức để phán đoán. David vì sao không dám tới gần bất cứ thần điện nào? Nguyên nhân chính là hắn không dám bại lộ khí tức của mình với thần điện, một khi bị thần điện phát hiện khí tức đặc thù của hắn, sẽ mang đến phiền toái lớn hơn nữa cho hắn. Trong khí tức của hắn, có khí tức thân thể Hắc Long cấp truyền kỳ, thân thể Hắc Long ở thần chúc đại thế giới có thể tính là một phần tử tín đồ tà thần. David mang vương miện Niếp Tung đội ở trên đầu, khí tức của hắn theo đó biến mất. Một món thần khí có công năng cực kỳ thực dụng, khiến hắn rất hài lòng. Ít nhất thần khí này sẽ không vô dụng giống thần khí lệnh bài cấm chế kỵ sĩ. David thu hồi nhẫn không gian, hắn đưa tay gọi tới ảnh thị. Tâm thần của hắn tiến vào trong cơ thể ảnh thị, hắn đầu tiên để ảnh thị liệt kê ra quả cầu ánh sáng tri thức của đại giám mục gây, đại giám mục gây cũng là cấp truyền kỳ, hơn nữa thân là đại giám mục của thần điện chiến tranh, hắn rất tò mò đại giám mục gây có thể cung cấp quả cầu ánh sáng tri thức gì. Về phần nói lĩnh chủ Fred, David căn bản không mang quả cầu ánh sáng tri thức của hắn để ở trong lòng, quả cầu ánh sáng tri thức của một vị kỵ sĩ thánh điện cấp 5 đã sớm không thể hấp dẫn David chú ý. Chương 2361, xuất hiện, 1, ra ngoài David dự kiến, ảnh thị cũng chưa liệt kê ra quả cầu ánh sáng tri thức của đại giám mục gây, vậy chỉ có thể có một nguyên nhân, linh hồn đại giám mục gây cũng chưa sinh ra quả cầu ánh sáng tri thức. David tò mò dùng tâm thần bắt đầu điều tra trong cơ thể ảnh thị. Linh hồn hai con trùng tộc cấp thần kia vẫn như cũ còn ở giai đoạn tịnh hóa. Bổn nguyên linh hồn cấp 5 của lĩnh chủ Fred biến thành điểm sáng màu vàng lại là cực kỳ bắt mắt, ở một bên là quả cầu màu vàng lớn hơn nữa, một bóng người nhàn nhạt ngồi bên trong. David còn chưa bao giờ kiến thức linh hồn như vậy, quả cầu màu vàng rõ ràng là đang bảo hộ linh hồn đại giám mục gây, lúc này mới sẽ xuất hiện tình huống quả cầu ánh sáng tri thức cũng không thể sinh ra. Tâm thần hắn khẽ động, phát hiện hắn có thể mang quả cầu màu vàng di động. Hắn cũng không nghĩ nhiều, mang bổn nguyên linh hồn cấp 5 của lĩnh chủ Fred cùng quả cầu màu vàng của linh hồn đại giám mục gây đều dời vào tiểu thế giới không gian linh hồn của mình. Bổn nguyên linh hồn cấp 5 của lĩnh chủ Fred, ở lúc tiến vào trong tiểu thế giới không gian linh hồn của David, lập tức bị 4 phân thân linh hồn cấp truyền kỳ cùng với 171 phân thân linh hồn cấp 5 đồng hóa, trở thành 172 phân thân linh hồn cấp 5. Về phần nói thi thể lĩnh chủ Fred, David cũng không tính hồi sinh. Chủ yếu vẫn là trước mắt số lượng 14 vị kỵ sĩ thánh điện cấp 5 đã đủ nhiều. Lại nói bên này lĩnh chủ Fred vừa ngã xuống, hắn lại có thêm một thuộc hạ kỵ sĩ thánh điện cấp 5, rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng. Trái lại quả cầu màu vàng linh hồn đại giám mục gây có chút cổ quái, ở sau khi tiến vào tiểu thế giới không gian linh hồn của David, vẫn duy trì nguyên trạng. David thử dùng tâm thần tiếp xúc quả cầu màu vàng, không đạt được bất cứ kết quả gì, quả cầu màu vàng cũng chưa thay đổi. Ngay tại lúc hắn có chút không biết đối phó quả cầu màu vàng như thế nào, cây thế giới vươn tới một cành cây, điểm nhẹ ở trên quả cầu màu vàng. Theo một lần điểm nhẹ này, quả cầu màu vàng đó phá vỡ, hư ảnh bên trong bay ra. Hư ảnh xấp xỉ với khuôn mặt đại giám mục gây, chỉ là đôi mắt vốn linh động lúc này mất đi cảm giác linh động. Nếu linh hồn đại giám mục gây là quay về tiểu thế giới thần chiến tranh hắn tín ngưỡng, thần chiến tranh tự sẽ để linh hồn đại giám mục gây giữ được ý thức ban đầu. Nhưng nơi này là tiểu thế giới không gian linh hồn của David, là tiểu thế giới chung của David và cây thế giới, David có lẽ không có năng lực thay đổi linh hồn, nhưng cây thế giới lại có thể mang toàn bộ thứ có thể nguy hiểm cho tiểu thế giới tiêu diệt. Ý thức tự chủ trong linh hồn đại giám mục gây đã bị cây thế giới cho rằng là có tính nguy hiểm, tính cả bảo vệ linh hồn thần chiến tranh bố trí cho đại giám mục gây cũng bị dễ dàng phá vỡ. Hư ảnh bay đến trên một cái lá cây của cây thế giới, hư ảnh không có chút trọng lượng ngồi ở mặt ngoài lá cây. Trong miệng phát ra ngâm sướng tựa như ảo mộng, sự ngâm sướng này mang theo một loại ý tứ hàm xúc dẫn đường khó hiểu, ở trong bất tri bất giác, có thể khiến sinh linh sinh ra tín ngưỡng đối với chủ nhân tiểu thế giới. Tiếng ngâm sướng quanh quẩn ở trong tiểu thế giới, sinh linh hư ảo do huyễn niệm pháp biến dị sinh ra, ở sau khi nghe được tiếng ngâm sướng, bọn họ nhiệt tình làm việc tăng vọt, trong mắt bọn họ có thêm một thứ gọi là tín ngưỡng. David đã đạt tới cấp truyền kỳ đỉnh phong. Tự nhiên có thể cảm giác được lực lượng tín ngưỡng xuất hiện, ở bên người hắn, vẫn luôn có bộ phận lực lượng tín ngưỡng, đó đều là kỵ sĩ thần chúc đại thế giới sùng bái đối với hắn, kỵ sĩ vô địch này sinh ra lực lượng tín ngưỡng. Nhưng bởi vì David mang hoa văn truyền thừa cấp hoàng tặng cho phân thân Clon bán thần, điều này làm hắn mất đi năng lực hấp thu lực lượng tín ngưỡng, lực lượng tín ngưỡng bên ngoài cơ thể chỉ có thể cảm giác được, lại không cách nào thao túng. Mà khi hư ảnh ảnh hưởng đến các sinh linh hư ảo kia của tiểu thế giới không gian linh hồn, lực lượng tín ngưỡng sinh ra, David giật mình phát hiện, hắn thế mà lại có thể thao túng bộ phận lực lượng tín ngưỡng này. Đại giám mục thần điện chiến tranh, trải qua nhiều lần thần ban thưởng của thần chiến tranh, không ngừng thông qua các loại phương thức cải tạo linh hồn của hắn, lại trải qua ở địa vị cao đại giám mục ấp ủ ra khí chất đặc thù, khiến linh hồn đại giám mục thần điện chiến tranh có được năng lực tiến vào tiểu thế giới và tăng cường sản xuất tín ngưỡng trong tiểu thế giới. Có lẽ ở trong tiểu thế giới không gian linh hồn của David, bởi vì số lượng sinh linh hư ảo không phải nhiều, linh hồn đại giám mục không thể hiển lộ ra hiệu quả mạnh nhất. Mà ở trong tiểu thế giới của thần chiến tranh, mấy vạn năm tích lũy, có vô số linh hồn tín đồ cực độ thành kính bị tiếp dẫn vào tiểu thế giới, linh hồn những tín đồ này đều đang cung cấp lực lượng tín ngưỡng cho thần chiến tranh. Tiểu thế giới thần chiến tranh thêm mỗi linh hồn đại giám mục, đều có thể sinh ra 5% tín ngưỡng tăng cường. So với lượng linh hồn tín đồ như biển kia của tiểu thế giới thần chiến tranh, 5% tín ngưỡng tăng cường tăng lên lực lượng tín ngưỡng sẽ là một số lượng cực kỳ khổng lồ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao thần chiến tranh sẽ bởi mất đi linh hồn một đại giám mục cũng tức giận. Linh hồn mỗi một đại giám mục đều là tài phú quý giá của thần linh. David tương đương là đoạt trăm năm bồi dưỡng của thần chiến tranh. Trong thời gian trăm năm này, tín đồ thần chiến tranh ở thần chúc đại thế giới cùng với bản thân thần chiến tranh trả giá vì đại giám mục gây tất cả đều trở thành bọt nước. David cũng không biết những thứ này, hắn chỉ là cảm giác tò mò. Linh hồn đại giám mục thế mà khiến tiểu thế giới của hắn sản xuất lực lượng tín ngưỡng, hơn nữa còn là lực lượng tín ngưỡng hắn có thể khống chế. Nếu hắn có tri thức tín ngưỡng thành thần hoàn chỉnh, hiểu biết lực lượng tín ngưỡng sản xuất trong tiểu thế giới là quan trọng như thế nào, sẽ không bình tĩnh như vậy. Tuyệt đối đừng đánh giá thấp linh hồn của đại giám mục, nếu không phải chiếm cứ thần chúc đại thế giới, các tà thần còn lại muốn bồi dưỡng linh hồn một vị đại giám mục, hầu như chính là chuyện không có khả năng làm được. Bởi vì không đủ tín đồ, không có lượng lớn tài nguyên, chỉ dựa vào thần linh ban ân là không thể khiến một vị đại giám mục bình thường trưởng thành làm linh hồn đại giám mục có thể tăng lên lực lượng tín ngưỡng của tiểu thế giới.